Chương 534, sư thúc của ngươi, đó là của ta chó. Cái kia đạo kiếm quang hoàn toàn chính xác sẽ là Triêu Mộ Cảnh đỉnh phong một kiếm, người kia cũng đợi thật lâu, mới tìm được cơ hội, vì vậy một kiếm kia vốn chính là hắn tất sát một kiếm, có thể nói, một kiếm này xuống, nếu không đạt tới mục đích, là không thể nói lý đấy. Lý Phù Giao trọng thương, linh phủ trong cảnh hoàn toàn khắp nơi, kiếm khí đã sớm khô kiệt, hắn lúc này, coi như là một người bình thường dân chúng cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Huống chi là một vị Triêu Mộ Cảnh đỉnh phong kiếm sĩ dốc sức một kiếm, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không có đi tránh, hắn người đứng phía sau là Diệp Sơn Ca, nữ tử kia lúc trước giúp hắn rất nhiều, hắn không muốn bởi vì hắn mà làm cho hắn phá cảnh không thành, vì vậy hắn không có tránh, mắt thấy kiếm kia sắp tới trước ngực của hắn, Lý Phù Giao cảm thụ được những cái kia bộc lộ tài năng kiếm khí, nghĩ đến lập tức bản thân muốn trọng thương hoặc là chết ở chỗ này, Diệp Sơn Ca rồi lại mở mắt, vô số tràn đầy khí cơ còn không có tản đi, nàng mở to mắt lần đầu tiên, thấy chính là Lý Phù Giao, thấy là không có tránh Lý Phù Giao, cùng với thanh kiếm kia, người nọ là ai không có người đi quan tâm, ít nhất đối với Diệp Sơn Ca mà nói, hắn là ai, không trọng yếu, nàng hơi hơi thò tay, đem Lý Phù Giao theo trước người của nàng đẩy ra, sau đó trực diện thanh kiếm kia, vô số tràn đầy khí cơ theo trong lòng bàn tay của nàng sinh ra, mang theo một đạo sáng lạng vần sáng theo trong lòng bàn tay tán phát ra, tràn đầy khí cơ rất nhanh liền đối với trên một kiếm kia, có chút còn không có ly khai tu sĩ đều nhìn xem một kiếm này. Nhưng rất nhanh liền há to miệng, kinh ngạc tâm tình khi bọn hắn trong suy nghĩ lan tràn, cái kia R và Am, Ô Tin, tràn cho thấy Triêu Mộ Cảnh đỉnh phong một kiếm, gặp gỡ cái này đạo quang hoa, dĩ nhiên là bị, được kỳ một kích tức bại, đạo kia sáng lạng vần sáng không uổng phí lực lượng liền rơi xuống người nọ trên lồng ngực, rất nhanh liền làm cho người nọ miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, Diệp Sơn Ca đứng người lên, vô số tràn đầy khí cơ đều tuôn ra trong cơ thể nàng, theo thời điểm này bắt đầu. Vị này đạo chủng liền tính thật sự phá vỡ Triêu Mộ Cảnh, tiến nhập xuân thu cảnh giới rồi, những tu sĩ kia nhìn xem cái này bất tình cảnh, đều trầm mặc không nói, lúc trước Diệp Sơn Ca nghĩ đến phá cảnh, lôi kéo cả đám chung cùng, nhưng đây chẳng qua là cái tưởng tượng mà thôi, Diệp Sơn Ca mặc dù là một đời tuổi trẻ trong sau cùng phong quan người nọ, nhưng làm sao có thể lại nhanh như vậy liền biến thành một vị xuân thu cảnh, loại này tu hành tốc độ không nói đương thời, chính là đi phía trước lật đi trong rất nhiều năm, đều khó có khả năng tìm ra người thứ hai đến. Thế nhưng là Diệp Sơn Ca chính là Diệp Sơn Ca, nàng chính là như vậy đặc biệt một người, tại rất nhiều người trẻ tuổi đều đi vào Triêu Mộ Cảnh sau đó, nàng liền muốn đi vào xuân thu cảnh đi, làm cho vô số người tiếp tục ở sau lưng nàng nhìn xem bóng lưng của nàng, nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến. Số ít đạo môn tu sĩ mở ra hai tay, rất là hưng phấn, bất kể thế nào nói, Diệp Sơn Ca đều là đạo môn kiêu ngạo, nói không chừng tại rất nhiều năm sau đó, liền sẽ trở thành đạo môn người lãnh đạo, thậm chí có khả năng còn có thể du ngoạn sơn thủy thương hải. Có thể chứng kiến nhân vật như vậy trưởng thành, thật sự cũng là một loại may mắn. Diệp Sơn Ca nhìn xem cái kia bay rớt ra ngoài trung niên nam nhân, bình tĩnh hỏi, giết hay không? Cái này đương nhiên là hỏi Lý Phù Giao. Nếu không phải đối phương là sử dụng kiếm, không chừng Diệp Sơn Ca muốn nhảy qua câu hỏi rồi. Giết liền giết, Lý Phù Giao ngước mắt nhìn xa xa, nhìn xem cái kia vẫn không có thể theo trên mặt đất đứng lên trung niên nam nhân, đã trầm mặc thật lâu, mới hỏi, Thu Phong Mãn. Lý Phù Giao tự hỏi, theo luyện kiếm bắt đầu. Đời này liền không có chủ động trêu chọc qua bất luận cái gì một vị kiếm sĩ, mặc dù có kiếm sĩ cảm thấy hắn ưa thích một cái yêu tộc nữ tử phải không nên xuất hiện sự tình, nhưng dù sao sẽ không trắng trợn đến ám sát hắn. Đương nhiên, muốn giết hắn, tự nhiên chỉ có thể là chút ít lý do khác, ví dụ như Lý Phù Giao giết qua đồ đệ của hắn, cũng hoặc là nói, hắn có chút cái khác không phải giết Lý Phù Giao lý do, dù sao bất kể thế nào nói, chỉ có Thu Phong Mãn khả năng lớn nhất, bị, được để nói toạc ra thân phận Thu Phong Mãn lau khóe miệng, đem máu tươi biến mất. Hắn thì cứ như vậy nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt không có cừu hận, mà là cái gì khác tâm tình, giống như có chút giống là thưởng thức. Trần Thặng thật sự là thu cái hảo đồ đệ. Thu Phong Mãn nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, ngươi so với sư phụ ngươi mạnh mẽ quá nhiều. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, không biết trả lời như thế nào, trước mặt vị này, là sư thúc của hắn. Nếu không phải bởi vì qua lại phát sinh những chuyện kia, hắn nhất định sẽ gọi hắn một tiếng sư thúc, giống như là đối với Tạ Lục, đối với Tiễn Sơ Nam, đối với Liễu Y Bạch giống nhau. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đứng ở đối lập hai bên, sinh tử tin tưởng hướng, sư thúc vừa rồi đối với sư điệp ra một kiếm, đây nên không phải là cái gì máu chó sự tình, liền chân thật phát sinh ở trên người bọn họ. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Diệp Sơn Ca, nói khẽ, phiền toái, hắn hiện tại không có bất kỳ chiến lực, mặc dù Thu Phong Mãn là trọng thương, hắn cũng giống nhau cầm hắn không có cách nào, duy chỉ có phiền toái Diệp Sơn Ca. Kiếm Sơn chuyện xưa, hắn nghe sư phụ Trần Thặng nói qua, về sau lại đang Kiếm Sơn thượng thính qua một lần. Vì vậy hắn đối với cái này trong chuyện xưa Thu Phong Mãn, không có chút tôn kính chi ý, mặc dù là sư thúc của hắn, hắn cũng muốn mời hắn đi chết. Diệp Sên Ca không nói gì, nàng xa nghiêng nhìn Thu Phong Mãn, ánh mắt yên tĩnh. Kiếm sĩ cùng cảnh vô địch, ngẫu nhiên còn có thể vượt qua cảnh một trận chiến, nhưng mà Thu Phong Mãn đã sớm đã mất đi kiếm tâm. Tại hắn lựa chọn làm con chó bắt đầu, hắn liền đã định trước không có khả năng trở thành một vị thương hải tu sĩ. Đương nhiên, mặc dù là đã trở thành xuân thu cảnh kiếm sĩ, chiến lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Diệp Sên Ca vượt qua không gian, rất nhanh liền tới đến Thu Phong Mãn đối diện. Nàng không biết từ chỗ nào xuất ra một kiện pháp khí, coi như một thanh pháp đao, muốn đem Thu Phong Mãn trấn giết ở chỗ này. Bỗng nhiên giữa chân trời nổi lên mây đen, có tiếng sấm tại trong mây đen dần dần sinh ra. Thanh thế hoảng sợ, có chút yêu tu vô thức quay đầu đi, nhìn phía xa cái kia mảnh mây đen, nghĩ đến cái này ngút trời yêu khí là vị nào đại yêu, có thể là trước kia hồ tiêu mới thua chạy, lại có ai tới rồi hả? Đợi đến lúc mây đen tới gần mọi người, rất nhiều người mới tại mây đen phía trước thấy được một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia đứng ở mây đen lúc trước, nhìn phía xa, nhìn xem Thu Phong Mãn. Nàng xem thấy Diệp Sên Ca, hờ hững nói, chó của ta, ai dám động đến? Âm thanh chấn khắp nơi. Những lời này hoàn toàn làm cho vô số kiếm tu đều tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng chó, đây chính là một vị kiếm sĩ, đây tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Một vị kiếm sĩ, vậy mà đã thành yêu tộc chó. Cái này nhất định là người nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Không có kiếm sĩ có thể cho phép, có kiếm sĩ đã trở thành yêu tộc chó. Nói chuyện, tiểu cô nương kia hơi hơi thò tay, mây đen bao phủ bầu trời, mắt thấy vụ sơn liền tối xuống. Diệp Sên Ca nhìn xem đạo này mây đen lan tràn mà đến, vô số tràn đầy khí cơ lên tại trước người, muốn đi xua tán mây đen. Nhưng mà cái kia tràn đầy khí cơ trong tràn đầy yêu khí tựa hồ đối với Diệp Sên Ca chẳng thèm ngó tới, nguyên lai nhưng là, vì, là, phải là Lý Phù Giao. Thế nhưng là Lý Phù Giao tại sao lại trêu chọc mặt khác một vị đại yêu? Bọn hắn những cảnh giới này không tính rất cao tu sĩ, đến cùng còn không có ra mắt quá nhiều việc đời, cảm thấy đạo này mây đen cùng lúc trước hồ tiêu yêu khí hiểu được vừa so sánh với, liền cho rằng cái này là một vị đại yêu, nhưng trên thực tế, thật đúng là không phải. Vô số mây đen bao phủ xuống, Diệp Sên Ca khẽ nhíu mày, cảm thấy không phải là đối thủ nàng, muốn cầm theo Lý Phù Giao hướng xa xa bỏ chạy, đây không phải lúc trước tại Vũ Sơn bên trong sinh tử một trận chiến, đánh không lại, chạy chính là, tử chiến không có bao nhiêu ý nghĩa. Lý Phù Giao nhìn Diệp Sên Ca liếc, cũng đã cảm nhận được Diệp Sên Ca ý tưởng, hắn còn đang nghĩ ngợi mở miệng, cũng đã xem hiểu Diệp Sên Ca ánh mắt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem thanh ti trở vào bao, sau đó một phát bắt được Diệp Sên Ca tay. Diệp Sên Ca hướng về phía trước người trong mây đen ném ra vài kiện pháp khí trong nháy mắt liền trên không trung nổ tung, Diệp Sên Ca không có muốn bao nhiêu thời gian, liền lại lấy ra một tờ họa quyển, lên họa quyển, đem Lý Phù Giao ném ở phía trước, liền hướng về phía xa xa lao đi. Pháp khí nổ tung, sóng khí ngắn mũi ngăn trở mây đen lan tràn, liền trong chớp nhoáng này, Diệp Sên Ca liền dẫn Lý Phù Giao đã đi ra Vụ Sơn, đầu lưu lại một bóng lưng mà thôi. Cái kia mây đen trước tiểu cô nương khẽ vươn tay, đều có mây đen đem Thu Phong Mãn mang theo, rất nhanh liền hướng phía Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca biến mất bên kia đuổi theo, xem bộ dáng là không nên không chết không thôi. Diệp Sên Ca mới phá vỡ triêu mộ cảnh, linh phủ trong khí cơ dồi dào, tăng thêm dưới chân họa quyển vốn chính là một kiện phẩm giai rất cao pháp khí, bởi vậy lần này trước lướt tốc độ nhanh hơn, đương nhiên cũng không có Lý Phù Giao ngự kiếm nhanh. Lý Phù Giao cảm thụ được bên cạnh thổi cương phong, có chút buồn bực nói, ta vốn cho là đánh xong cái kia một cái sau đó có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi, ai ngờ đến có nhiều người như vậy vẫn luôn tại muốn mạng của ta. Thanh âm rất lớn, mặc dù là bị gió thổi đi một ít, cũng làm cho Diệp Sên Ca có thể nghe được rõ ràng. Đạo chủng tùy ý ngồi ở họa quyển lên, nghe những thứ này nói nhảm không có gì tỏ vẻ, nàng chỉ là thuận miệng nói ra, ngươi ưa thích nữ tử kia tính khí không tốt lắm, cái này nói rất đúng lúc trước Thanh Hoè nói với nàng những lời kia. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, Thanh Hoè tính khí nhất định là không tính là tốt, nhưng mà ngươi Diệp Sên Ca lúc nào quan tâm đứng lên chuyện này. Lý Phù Giao trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, liền mở miệng hỏi, đi nơi nào? Diệp Sên Ca bình tĩnh nói, tiễn đưa ngươi đi Kiếm Sơn, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể còn sống sót. Đây là nói nhảm. Diệp Sên Ca không muốn nói nhảm, bởi vậy nói xong câu đó sau đó nàng liền câm miệng không nói. Lý Phù Giao vốn thương thế cũng rất nặng, lúc trước tại phá vỡ Thái Thanh thời điểm, thân thể làm cho bị thương, phá vỡ Riêu Mộ Cảnh thời điểm liền đã hoàn toàn bị, được xóa đi rồi, nhưng mà cái này Riêu Mộ Cảnh cùng Hồ Tiêu một trận chiến, trong thân thể của hắn bây giờ là phá thành mảnh nhỏ, đặc biệt là linh phủ, đã cảnh hoàn toàn khắp nơi, không biết sau đó còn có thể lưu lại như thế nào bệnh không tiện nói ra, không biết còn có thể dẫn đến cái gì hậu quả xấu. Hắn thở dài, bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước ứng phó trước mắt chuyện này, nếu chuyện trước mắt ứng phó không được, chuyện sau đó liền đều là đoán mò. Bay về phía trước trong chốc lát, Diệp Sên Ca bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì đạo kia mây đen đuổi theo, cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt tiểu cô nương chính ở phía xa nhìn bọn họ. Diệp Sinh ca cau mày, nhìn phía sau tiểu cô nương kia, nghĩ đến cái này người vì gì như là kẹo da trâu giống nhau, nhất định có không chết không thôi lý do. Nàng vẫn còn đang suy tư, rồi lại chứng kiến phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xanh nắm đấm, theo đám mây xuất hiện, một quyền nện ở mây đen lên.